Chương 551, đi dạo quầy rượu. An Tình oán trách liếc một chút Lăng Vân, nói, không đứng đắn, nằm xuống con ta dạp chiếu phim nhặt được mỹ nữ một cái. Lăng Vân thanh âm không lớn không nhỏ, hấp dẫn không ít người chiếu tới. Bên cạnh một tên mập hỏi, mỹ nữ như vậy nơi đó còn có kiếm, ta đi kiếm đánh bản tử. Trong mắt An Tình là mang lộ mắt bịt mắt, mà Lăng Vân thì là trang điểm, vẫn như cũ không ngăn nổi đẹp trai. Không khó coi ra An Tình là nhất đẳng mỹ nữ, mọi người coi là Lăng Vân mà nói là thật, hâm mộ đồng thời đều giơ ngón tay cái lên, anh em tốt thay chúng ta nam nhân tăng thể diện con An Tình. Lăng Vân đi ra rạp chiếu phim, bên ngoài cũng liền so trong rạp chiếu bóng bộ sáng như vậy một chút bởi vì có ánh trăng, có người công phát điện nghe không ít liễu diễu đám người, An Tình cũng nhỏ giọng mắng, thật đáng ghét, chung quanh đây đều không có điện, chúng ta đi nơi nào. Lăng Vân lắc đầu, nói, tùy. Người An Tình ánh mắt sáng lên, đề nghị, chúng ta đi quẩy rượu uống rượu, khiêu vũ được gần nhất một cái quẩy rượu, nhân công phát điện, nóng nảy đến không được, quá nhiều người có đi hay không. An Tình đứng tại cửa ra vào không xác định hỏi. Đi a, đến đều tới. Lăng Vân tức giận trả lời. Lập tức kéo lấy tiểu nữ sinh rô nở dê như An Tình, chen vào zin quẩy rượu nhìn lấy đối quẩy rượu cảm giác quen thuộc 10 phần Lăng Vân. An Tình lông mi cau lại ám đạo Lăng Vân không phải là thường xuyên đến A Ân, hẳn là trước kia quay đầu vừa nghĩ liền bung ra. Lăng Vân an tĩnh ngồi ở trên quầy ba, điểm hai chén tên là Liệt Hỏa Hồng Thần Tửu. An Tình nếm thử một miếng, cảm giác đầu tiên cũng là cay, làm sao không tốt uống. Lăng Vân buồn cười nói. Dễ uống, số độ có thể hay không thấp. Nghe được An Tình lời này, Lăng Vân trợn tròn mắt, số độ thấp vị mỹ nữ kia, cái này là Liệt Hỏa Hồng Thần, là chúng ta quầy rượu có tên người pha rượu điều chế. Quầy ba phục vụ viên giải thích nói, hắn là một tên người hầu rượu, học đồ, tướng mạo cũng là bình thường đi. Lăng Vân cảm thấy hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Có tên có bao nhiêu có tên. An Tình tiếp tục nhấm nháp ly kia Liệt Hỏa môi đỏ, rất trực tiếp không co xen vào, linh nghe giữa bọn hắn đối trắng. Người hầu rượu nhìn một chút Lăng Vân, lộ một cái khinh bỉ nụ cười, tối nay Lăng Vân mặc phổ phổ thông thông. Nước Anh tông sư cấp người pha rượu Euro mặc ký đại sư đồ đệ ba nhạc tiên sinh chính là chúng ta quẻ rượu chấn điếm người pha rượu. Đối mặt người hầu rượu dương dương đắc ý khoe khoang, Lăng Vân cười lạnh một tiếng, không mở miệng, mà là tiếp tục uống một ngụm cái gọi là Liệt Hỏa Hồng Thần. Người hầu rượu lại khinh bỉ nói, huynh đệ, ngươi thật hẳn là đến chúng ta quầy rượu, vẫn là có cơ hội nhìn thấy ba nhạc tiên sinh. An Tình cũng đối người pha rượu hiếu kỳ không thôi, trước kia đi dạo quầy rượu nhìn qua như vậy một lần, những người pha rượu kia động tác đùa nghịch tả cờ sáu, hoa thức động tác, tầng tầng lớp lớp. Uống xong Liệt Hỏa môi đỏ về sau, Lăng Vân nói, ta có thể cho là mình điều một chén á. Người hầu rượu kinh ngạc một chút, lập tức gật gật đầu, hắn không có lý do gì cự tuyệt khách nhân yêu cầu. Lăng Vân, ngươi có thể hay không. An Tình vỗ vô bờ vai của hắn, thâm tình cười một tiếng. Người hầu rượu đem công cụ đều bày đặt đằng sau quầy ba, làm một cái lễ phép thi nhờ cầu làm. Lăng Vân vô cùng đơn giản ngược lại một chút ỉu, đủ loại. Tình cảnh này để mấy cái người hầu rượu đều lắc đầu, đây không phải đang chơi a. Mà Lăng Vân lại nói, nhìn kỹ, tiểu hỏa tử dứt lời Lăng Vân trong tay quơ một chén rượu, không chung tới tới lui lui, động tác trông rất đẹp mắt, nhìn lấy thì là một loại thị giác hưởng thụ. An Tình, nếm thử. Lăng Vân rót một chén đi ra, như là làm ảo thuật một dạng, chén rượu kia ngũ quang thập sắc. An Tình miệng đều lớn rồi, đây là cái gì tiểu, xem thật kỹ, trung gian còn có một đóa hoa, tuy nhiên này đóa hoa rất nhỏ, nhưng lại An Tình lại thấy rất rõ ràng. Tử vong chi hoa, Mạn Châu xa hoa. Lăng Vân du du trả lời. Mấy cái người hầu rượu sắc mặt thần sắc khác nhau, vừa mới vị kia người hầu rượu sắc mặt khó coi, không nghĩ tới nhìn lầm. Nơi đó là thanh đồng rồi, rõ ràng cũng là vương giả á, thì vừa mới cái kia bộ động tác cũng đủ để khinh thường gìn quán ba những cái kia xuất sắc người pha rượu. Lăng Vân điều chế 4 ly, mỗi một ly nhan sắc đổ ra cũng không giống nhau. Trấn kinh xem trò vui mấy cái tiểu đồng bọn, đặc biệt là người hầu rượu, một bộ gặp quỷ dạng dễ uống đi. Lăng Vân tốt cười hỏi. Ừm ân. An Tình gật gật đầu, thật sự là ngoài ý muốn a, không nghĩ tới Lăng Vân người pha rượu kỹ thuật tốt như vậy, so Liệt Hỏa môi đỏ dễ uống không biết bao nhiêu lần. Lần nữa nếm thử một miếng, An Tình lại hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết rượu này kêu cái gì tên đâu. Lăng Vân nhún nhún vai, hắn cũng không biết ta, tùy tiện điều chế, lần thứ nhất, đều không có đặt tên. Soái ca có thể hay không mời ta uống một chén. Một vị mỹ nữ, lay động mái tóc màu vàng óng, đôi mắt đẹp nhìn lấy Lăng Vân hỏi. Lăng Vân không ngẩng đầu, trả lời, được. An Tình không vui, vì cái gì Lăng Vân muốn nói được có phải hay không đối với người khác có ý tứ. A mỹ nữ tóc vàng thì là hướng về phía tiểu tới, cờ ơ mở tới một chén rượu về sau, tâm lý đắc ý đi. An Tình vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, sợ bọn họ tiếp tục thông đồng. Rượu này không có có danh tự, ngươi cảm thấy thủ tên là gì tốt đâu. An Tình lần nữa nếm thử một miếng, chén rượu liền trống, dư vị vô cùng sau. Ta không hiểu. Lăng Vân bỗng nhiên ôm An Tình nói, có cảm giác hay không đến ác ma chi hôn thích hợp hơn nói xong hôn An Tình. An Tình trong nháy mắt não tử rỗng, nơi này nhiều như vậy đối với con mắt nhìn lấy đâu bất quá danh tự, lấy được phi thường tốt, uống tựa như là ác ma chi hôn một dạng, cũng là loại cảm giác này, muốn không phải tại trong quán bar, An Tình đoán chừng đều quát to lên. Một lát sau Lăng Vân buông ra An Tình, ung ung uống một chén ác ma chi hôn, mang theo nàng đi khiêu vũ đi. Tới cũng không cần lưu tiếc nuối, khác như lần trước tại đảo Bã Ly, đi dạo vong hồng quầy rượu, cũng là đi vào uống một chén cái gì cũng không làm thì đi ra. Lăng Vân nhảy lên đài cao, một chi khốc khoe vũ đạo, dẫn bạo toàn trường. Nhìn lấy động tác thuần thục Lăng Vân, không ít người vỗ tay kiêm hò hét, An Tình không có đi lên, đang ngơ ngác nhìn qua Lăng Vân. Một cái chỗ làm việc nữ tính đống chồng chất An Tình, hỏi, tiểu muội, thật sự là có phúc lớn nàng biết An Tình cùng Lăng Vân cùng đi. Chê cười theo Lăng Vân tiến đến, tuy nhiên mặc lấy phổ thông, nhưng là cái kia phần khí chất, thì hấp dẫn không ít rượu bạt gỡ tính, cũng bao quát ánh mắt của nàng, cơ bản không có rời đi Lăng Vân. Có điều nàng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ thôi, An Tình so với nàng xinh đẹp hơn. An Tình mỉm cười, trả lời, cảm ơn, lập tức lại là si ngốc nhìn qua. Quay ba người hầu rượu nhìn lấy chỉ còn lại một chén ác ma chi hôn, đập một tấm hình, cấp ba nhạc tiên sinh phát đưa qua. Ba nhạc xem xét lập tức không bình tĩnh, yêu cầu bọn họ tận lực lưu lại Lăng Vân, chờ hắn lập tức tới ngay. Nhảy xong chi kia vũ hậu Lăng Vân, kéo lên An Tình lần nữa trở lại quay ba. Toàn trường vẫn như cũ sôi trào nhìn lấy những cái kia nữ tính tựa hồ muốn nuốt Lăng Vân rôn nở dê như, An Tình hung hăng run rẩy một chút. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng. Nàng là ghen a, làm sao không khiêu vũ, ngươi không phải thích nhất a, ta thích nhìn ngươi khiêu vũ, không nghĩ tới ngươi vẫn là một cao thủ, thế mà gạt ta. An Tình hờn dỗi bộ dáng, đem miệng mân mê. Lập tức An Tình ánh mắt sáng lên đem còn lại một chén cũng uống cạn.